pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mấy tháng, hắn phát hiện tuy không phải là người có nhiều dầu mỡ, nhưng cũng không cần xuống ruộng đào ruộng, dứt khoát an tâm ở lại. Xuân đi thu đến, vậy mà cũng ở chỗ này chờ đợi không chỉ 20 năm. Thí chủ muốn tìm cái nào? Hắn trở tay gãi phía sau lưng, một mặt hỏi, trong thôn có nữ đại phu họ Mạnh hay không? Bà lão hỏi, Huệ Đức nghe thấy là trưởng bối Mạnh Phục, vội vàng đứng dậy kéo áo tăng rách nát. Thì ra là tìm Mạnh đại phu a, có, ta đây liền dẫn thí chủ đi. Hòa thượng nông thôn không nói lời nào thanh tịnh, cha mẹ huynh đệ tỉ muội trong nhà vẫn lui tới như thường. Hôm trước em gái nhà ông sinh con, chính là mời Mạnh Phục đi chỉ điểm Triệu Tuân, một đứa trẻ béo mới thuận lợi sinh ra, người lớn con cái đều không được việc gì, cho nên đối với bản lĩnh của Mạnh Phục là cực kỳ xem trọng. Thấy có người tới tìm cô, cực kỳ nhiệt tình, bà lão vội cảm ơn. Huệ Đức thấy bà lão sốt ruột, liền dẫn bà ta đi đường nhỏ, trực tiếp xuyên qua rừng dâu, lại là một rừng trúc, liền đến bãi cỏ Mạnh Phục buộc dê, hét lớn với nhà Mạnh Phục ở bên cạnh hồ nước. Mạnh đại phu, có ở nhà không? Hắn không có gọi được Mạnh đại phu, ngược lại gọi đến Thu Thúy. Thu Thúy mở cửa sổ thò đầu ra, không có ở đây, đi bên ruộng đào thuốc. Tìm cô làm gì? Huệ Đức vội vàng quay đầu hỏi bà lão, lão nhân gia tìm cô làm gì? Bà lão gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, dâu ta sắp sinh, tìm mấy bà đỡ đến đều nói thai vị bất chính, không dám tiếp, ta liền tìm Triệu Tuân. Cô cũng không có chủ ý, bảo tới tìm Mạnh đại phu. Vì vậy Huệ Đức lại gân cổ lên, Thu Thúy liền cùng hắn đi tìm người đến, nhà bà lão ở xa, chuyến đi này không thể thiếu một hai ngày. Mạnh Phục đi dặn dò Nhược Phi Nhược Quang một lần, lúc này mới cõng hòm thuốc, đi theo bà lão, cô và Triệu Tuân không phải lần đầu tiên giúp đỡ, tuy tính chút sức lực, nhưng đứa nhỏ rốt cuộc vẫn khỏe mạnh sinh ra, cũng coi như tích được một công đức, chỉ là chủ nhà nghèo khổ, chỉ có lão ẩu và thê tử, ăn cũng là canh suông nhạt nhẽo, bởi vậy dù hai người ở nhà cô hai ngày, lao tâm lao lực, cũng chỉ cầm chút tiền nước trà. Bà lão đành phải dập đầu với hai người bọn họ. Trong nhà nghèo khổ, nếu có dư chi tiêu, là không dám thất lễ hai vị. Chỉ mong con ta có thể vinh quang trở về. Đến lúc đó nhất định trọng tạ hai vị ân nhân. Mạnh Phục lúc này mới hiểu được. Cô có một đứa con trai, tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, vì thế càng ra sức cung cấp cho hắn đọc sách. Ai biết được sau này vẫn luôn thất bại, cho đến năm ngoái mới lại lên bảng, cũng đã là người hơn 30 tuổi rồi. Hắn không cam lòng, trong nhà cũng không cam lòng. Bán gà bán lương thực, kiếm đủ lộ phí cho hắn. Đưa đến trong kinh, Mạnh Phục và Triệu Tuân đi bộ về. Đến thôn trấn thì ai về nhà nấy. Lúc này đã là trạng vạng tối, chân trời đều là mây lửa, từ xa nhìn lại, thật giống như một đám lửa lớn thiêu đốt trên đầu thôn. Đến bên cạnh cổng thôn, bị Huệ Đức gọi lại, Mạnh đại phu, xảy ra chuyện lớn rồi. Mạnh Phục phản xạ có điều kiện là ba đứa nhỏ trong nhà, lại nghe Huệ Đức nói, công, phi, hôm qua nhà lưu viên ngoại dẫn theo người của nha môn đến khóa Khương Lại Từ, còn cầm cặp, nói hắn thiếu nợ không trả. Mạnh Phục nghe xong, trong lòng vui mừng, nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài. Chỉ hỏi, bây giờ thế nào rồi? Hắn kêu oan uổng, nhưng tấm vé kia giấy trắng mực đen, lưu ra tiền lời lại cao. Đã đến 75 lượng, nhà môn mang ra kẹp. Đã dọa hắn, nhờ tộc các người hỗ trợ đi huyện, lấy tiệm nước trà của Khương Đức Sinh để gán. Khương Đức Sinh nguyện ý không? Mạnh Phục cảm thấy Khương Đức Sinh quả thực chính là con ruột của Khương Lại Từ. Tiền tới tay sao có thể móc ra? Huệ Đức nói, cha nợ nợ con trả. Thiên kinh địa nghĩa, người nha môn đều đi theo. Ông còn có thể thế nào? Chỉ sợ không quá 2-3 ngày, cả nhà Khương Đức Sinh sẽ dọn về trong thôn. Mạnh Phục chưa từng nghĩ, mình không qua 3 ngày mà thôi. Khương gia chỉ vì chuyện mượn tiền kia, suýt nữa gặp tai họa ngập đầu. Nhưng bọn họ tự tìm, cô chẳng những không đồng tình. Nếu như có thể, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Trở về nhà gặp Hoàng Nhi ở trong sân. Trong phòng bên ngoài đều sạch sẽ chỉnh tề. Cô ta xách băng ghế nhỏ ngồi ở cửa bóc vỏ trắng. Nhìn thấy Mạnh Phục vui vẻ bổ nhào qua. A nương ngài đã trở về. Lại tiện tay muốn đi nhận túi quần áo cho cô. Kỳ Bạch từ đâu tới? Mạnh Phục hỏi, bảo cô ngồi nghỉ ngơi. Tự mình đi thả, lúc này đã đi ra đã xắn tay áo. Chuyển ghế tới, chuẩn bị bóc vỏ. Là Ngũ Thẩm lấy ra, gấu trúc trong ruộng nhà cô vừa béo, cách chương.